Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 95, Zombie vây thành. Nhất phẩm Hoàng Sơn như thế đều có thể ngóc đầu trở lại. Đừng quên trên tay người ta còn có một cái cự thần binh. Há là người bình thường có thể so sánh, hắn có thể được đến cấp SR virus. Cũng cùng cái kia cự thần binh thoát không được quan hệ đi. Zombie đại quân nơi tay. Còn có một tái cự thần binh. Trong trò chơi còn có ai là đối thủ của hắn. Có lời nói cũng liền tên kia. Người còn lại gặp được hắn loại trừ chạy trốn liền chỉ có một con đường chết. Đừng nói nhiều như vậy có chút. Không có. Cho dù chết cũng phải chết muộn một chút. Nhất phẩm Hoàng Sơn hiện tại ở đâu cái vị trí? Phải xem lấy hắn, nếu là hắn tới, liền sớm làm chạy trốn. Tay cầm chiến lực cường đại zombie đại quân, đồng thời còn có được đơn đấu gần như vô địch cự thần binh. Chúng người chơi hâm mộ sau khi vô cùng rõ ràng chính mình không thể nào là nhất phẩm Hoàng Sơn đối thủ. Chỉ có thể ở nhất phẩm Hoàng Sơn trước khi đến, lựa chọn chạy trốn. Mà muốn nói người chơi bên trong còn có ai có thể ngăn cản nhất phẩm Hoàng Sơn công kích. Không ít người đều là nghĩ đến Trần Binh trên người. Nhất phẩm Hoàng Sơn mang theo virus đại quân quét ngang các lớn lãnh địa tin tức rất nhanh liền tại. Công lược liên minh, thậm chí liên minh ở ngoài người chơi bên trong truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, không ít lãnh chúa người người cảm thấy bất an. Lo lắng nhất phẩm Hoàng Sơn đột nhiên tìm tới cửa, zombie đại quân tăng thêm cự thần binh, đó là vô địch tiết tấu, bọn hắn căn bản là không thể nào ngăn cản, cùng là công lược liên minh thành viên, một chút nhận biết nhất phẩm Hoàng Sơn người chơi muốn hướng hắn tìm hiểu một cái tin tức, hoặc là bộ lôi kéo tình cảm, xem có thể hay không ôm một cái nhất phẩm Hoàng Sơn đùi, không nói những cái khác. Chỉ cần khiến cho nhất phẩm Hoàng Sơn không công kích bọn hắn. Cái kia chính là kiếm lớn. Nếu là nhất phẩm Hoàng Sơn có thời gian, bọn hắn còn có thể thuận tiện cho một chút cừu ra vị trí. Khiến cho nhất phẩm Hoàng Sơn hỗ trợ tiêu diệt. Tưởng tượng như vậy, đơn giản không nên quá mỹ hảo. Nhưng những này người chơi nghĩ liên lạc nhất phẩm Hoàng Sơn lúc. Lại là nghiến răng phát hiện. Nhất phẩm Hoàng Sơn căn bản cũng không tiếp nhận tin tức của bọn hắn. Cứ như vậy, mấy ngày thời gian trôi qua, nhất phẩm Hoàng Sơn tiến công lãnh địa tin tức thỉnh thoảng tại công lược trong liên minh truyền bá. Một chút liên minh người chơi xui xẻo thành nhất phẩm Hoàng Sơn mục tiêu công kích. Thảm tao toàn diệt, nghe nói nhất phẩm Hoàng Sơn zombie đại quân, số lượng đã đi đến kinh khủng ba hơn vạn, ngẫm lại liền kinh khủng. Nếu là giết tới ta chỗ này, sợ là trong nháy mắt cũng có thể diệt lãnh địa của ta. Còn tốt hắn bây giờ cách ta có chút xa. Ta nói, các ngươi liền không có phát giác được nhất phẩm Hoàng Sơn di động phương hướng sao? Di động phương hướng, kiểu nói này, nhất phẩm Hoàng Sơn giống như hướng phía ta đi. Nhất phẩm Hoàng Sơn chẳng lẽ là muốn đi tập kích tên kia lãnh địa? Nhất phẩm Hoàng Sơn zombie đại quân náo đến lòng người bàng hoàng. Nhưng ngày này một đám người chơi nghị luận lúc, chợt phát hiện nhất phẩm Hoàng Sơn zombie đại quân là tại hướng về Trần Binh lãnh địa tiến lên. Hoàn toàn có khả năng a. Người kia lãnh địa là trong trò chơi phát triển được tốt nhất. Mà nhất phẩm Hoàng Sơn zombie đại quân mặc dù là cường đại, nhưng thủy chung là một cái có kỳ hạn chiến lực. Theo hắn diệt đi lãnh địa số lượng càng nhiều, zombie đại quân cũng sẽ càng ngày càng không thể tiếp tục được nữa. Vận khí hơi không tốt, mấy ngày không có có thể tìm tới mới lãnh địa tiến đánh. Zombie đại quân số lượng liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Mà dù cho hắn vận khí cho dù tốt, cũng khó có thể tại ngắn ngủi một tuần nhiều thời giờ bên trong diệt đi quá nhiều lãnh địa. Dù sao trò chơi bản đồ quá lớn, zombie đại quân coi như cả ngày không ngừng đi đường. Có thể đi địa phương vẫn rất có hạn. chiến lực kỳ thật có một cái hạn mức cao nhất, cho nên đối nhất phẩm Hoàng Sơn tới nói, tại zombie đại quân sức chiến đấu mạnh nhất lúc, công chiếm trong trò chơi mạnh nhất lãnh địa, đem lãnh địa chiếm làm của riêng tới phát triển, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Có người trước tiên phân tích, trước đây ở trong game đạt được cấp SR virus cái kia người chơi. Bệnh độc của hắn đại quân cũng không phải là bị người chơi đánh bại, mà là bởi vì tìm không thấy khác lãnh địa tới công chiếm. Cuối cùng zombie đại quân bởi vì hạn định đến, từng tái toàn diệt, sau cùng cái kia người chơi bài danh, nghe nói liền trước 100 đều không có thể đi vào. Có cái kia vết xe đổ, nhất phẩm Hoàng Sơn muốn tấn công chiếm trần binh lãnh địa. Liền tia không hề thấy quái lạ, dùng trần binh lãnh địa phát triển trình độ, công chiếm xong tới về sau, chỉ cần vận khí không phải kém tới cực điểm. Trò chơi kết thúc lúc, bài danh tiến vào trò chơi trước 100, đó là chuyện ván đã đóng thuyền, lần này có trò hay để nhìn. Biết được nhất phẩm Hoàng Sơn tiếp xuống vô cùng có khả năng tiến đánh trần binh lãnh địa. Nhận được tin tức người chơi, đều là mừng rỡ, vạn phần mong đợi, nhất phẩm Hoàng Sơn cùng trần binh, hai người có chiến lực không thể nghi ngờ là hiện giai đoạn trong trò chơi mạnh nhất. Vô luận phương nào bị diệt, đối bọn hắn mà nói đều là ngày đại hảo sự. Có tin tức, có người tìm được nhất phẩm Hoàng Sơn zombie đại quân, 100% là tại hướng về phía cái kia lãnh địa chạy tới. Mà zombie đại quân số lượng, đoán sơ qua 3 vạn năm tả hữu, đầy khắp núi đồi, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, hết sức hùng vĩ, rất tốt. Đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi, bằng không thì ta không phải chạy tới xem cái náo nhiệt không thể. Mấy vạn zombie đại quân vây thành, đây chính là chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Tới, các vị muốn hay không đánh cược một cái, xem lần này là người nào thắng. Tuyệt đối là nhất phẩm Hoàng Sơn A, hơn 3 vạn zombie đại quân. Không nói cái kia kinh khủng sức chiến đấu, riêng là số lượng liền có thể triển ép tên kia lãnh địa. Hoàn toàn chính xác, nghĩ đánh bại zombie đại quân, trực tiếp giết chết nhất phẩm Hoàng Sơn là biện pháp tốt nhất. Nhưng nhất phẩm Hoàng Sơn có cự thần binh bảo hộ, một trận chiến này hắn không có thua khả năng. Ta nói, các ngươi có phải hay không quên, trò chơi này là có hắc khoa kỹ loại vật này. Nói không chừng người ta trực tiếp kéo quần xuống, móc ra một cái vừa thô lại đen hắc khoa kỹ, đem nhất phẩm Hoàng Sơn diệt đây. Ta xem tên kia lén lén lút lút, lên nói đại đại tường vây, không khiến người ta đi vào dò xét, khả năng này cũng không nhỏ. Nhiều lời vô ích, tới đánh cược một lần, thua cho thắng đưa lương thực, ngoặc kép. Nhất phẩm Hoàng Sơn mang theo hơn 3 vạn zombie đại quân, muốn công kích trần binh lãnh địa. Này bạo tạc tính chất tin tức chớp mắt liền truyền khắp công lược liên minh. Công lược liên minh ở ngoài người chơi cũng phần lớn đều biết, cùng Thái Dương Thành muốn tiến đánh trần binh lãnh địa lúc như thế. Lần này ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ đến trần binh trên lãnh địa. Hai người đến cùng ai sẽ thắng thành dưới mắt đám người quan tâm tiêu điểm, mới thôi có không ít người chơi tranh dùm beng, còn có không ít người mở đánh cược, mà từ đánh cược đặt cược tình huống đến xem, nhận làm nhất phẩm Hoàng Sơn sẽ thắng người chiếm phần lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp SR virus zombie sức chiến đấu quá mạnh, zombie số lượng lại có kinh khủng hơn 3 vạn. Đây cũng không phải là lúc trước vài trăm người cự thú quân đoàn có thể so sánh. Trần binh lần trước sử dụng bụi nổ tung, tại zombie đại quân trước mặt, gần như không sẽ hữu hiệu quả. Bụi uy lực nổ tung, chỉ có thể giết người, nhưng không thể để cho người nổ thịt nát xương tan. Vô luận như thế nào nổ, đối zombie đại quân mà nói chỉ là vết thương da thịt. Mà chỉ cần khiến cho zombie đại quân giết tiến vào trong lãnh địa liền xong đời. bị tập kích người ở lại biến thành zombie, liên tục không ngừng bổ sung chiến lực, không thể lại lạc bại. Tại xôn xao nghị luận cùng vạn chúng chú mục bên trong. Thời gian lại qua một ngày, nhất phẩm Hoàng Sơn zombie đại quân đi tới khoảng cách Trần Binh lãnh địa chỉ có không đến một giờ lộ trình địa phương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.